Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 56, mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit anh beta Thạch Anh. Phía chân trời lộ ra màu trắng bạc, tiếng trống trận dần dần ngừng lại, không biết là ai phát ra tiếng rên gì đầu tiên. Tuyền Vương chết rồi, Thành Thương Châu sắp bị hạ. Thành Thương Châu bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, dân chúng còn chưa kịp thu dọn đồ đạc hoảng sợ chạy ra khỏi nhà. Các binh lính của quân Đại Chu lẫn vào cùng với quái vật, vị hoàng đế trẻ tuổi của họ vừa đáng sợ lại tàn nhẫn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thành Thương Châu đã chìm trong hỗn loạn. Màn kiệu trên xe ngựa được vén lên, hiện ra một gương mặt lộ rõ vẻ khó tin. Diệp Băng Thường nắm lấy cổ tay nha hoàn Tiểu Tuệ, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ nói cái gì? Nói cho ta, là ta nghe lầm rồi. Tiểu Tuệ khổ sở mà nhìn nàng ta. Chắc Vương Phi, Tiểu Tuệ nhìn Diệp Băng Thường, đôi mắt nàng ta đỏ lên, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin, khiếp sợ lại bi thương, nàng ta như là bỗng nhiên mất đi hồn phách, túm chặt tay ngọc nhỏ dài của Tiểu Tuệ, bất chi bất giác dùng sức rất lớn. Tiểu Tuệ nói, Vương Phi tay của nô tỳ. Diệp Băng Thường thất hồn lạc phách mà buông ra. Sao có thể, điện hạ, bẩm Chắc Vương Phi, Thương Châu rối loạn, Diệp đại tướng quân bọn họ cầm cự không được bao lâu nữa, chỉ một lát nữa thôi là đại quân Chu Quốc sẽ tấn công vào, thuộc hạ ngay lập tức hộ tống người rời đi. Một người mặc áo giáp thống lĩnh, trên mặt dính máu tươi, vội vàng nói. Thống lĩnh vừa chạy từ trên tòa thành hỗn loạn xuống dưới, hiểu rõ tình thế hiện tại tồi tệ như thế nào. Tuyên Vương điện hạ vẫn luôn canh giữ thành đến tận khi những tia nắng mặt trời đầu tiên ló dạng. Điện hạ mặc bộ chiến giáp màu trắng, sắc mặt đã xám xịt. Sự ra đời của Tiêu Lẫm chính là hy vọng của đại hạ, người chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, sau đó nắm lấy thanh kiếm bạc của mình rồi cùng chiến mã chết ở trên chiến trường. Thống lĩnh từ xa nhìn thấy, ở một nơi khác dưới bầu trời bao la, vị đế vương trẻ tuổi ngồi trên cỗ xe liễn cửu đầu điểu, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào khoảnh khắc Tiêu Lẫm ngã xuống. Phía sau lưng Tiểu Bảo Quân, lá cờ trên xe bị thổi tung bay phấp phới, giống như hai cánh chim đang bay lượn. Thì Yêu bị binh lính đại hạ với Trừ Yêu Sư chém thành từng mảnh, các binh lính Chu Quốc sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức thì giống như mãnh hổ, leo lên thành lâu thế như trẻ tre. Theo sau đó là tiếng hổ yêu rít gào lao về phía cửa thành. Chính vào khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều hiểu rằng, Thương Châu không giữ được nữa rồi. Tay chân Diệp Băng Thường lạnh buốt, nước mắt chảy dài trên mặt, Tiểu Tuệ đỡ nàng ta. Sa Phu nhanh chóng vào chỗ chuẩn bị sẵn sàng dẫn bọn họ chạy ra khỏi Thương Châu. Tất cả mọi người đều rõ ràng, ở lại một tòa thành đã bị công phá nguy hiểm như thế nào. Trước khi buông mảnh kiệu, Diệp Băng Thường nhìn thấy một thiếu nữ đi tới từ cuối con phố dài. Đó là tam muội muội của nàng ta. Chiếc váy màu vàng kim của thiếu nữ tựa như được tô điểm bởi ánh mặt trời, ánh mắt nàng lạnh như băng, nhìn người dân trong thành hoảng loạn chạy trốn. Thiếu nữ mang một thanh kiếm trên lưng, nàng từ xa nhìn chằm chằm vào lá cờ xí đã rơi xuống, lặng lẽ nghe tiếng gào khóc bi thương trong không gian yên tĩnh, ánh mắt nàng như hồ sâu tháng 12. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Băng Thường, Tô Tô ngẩng đầu, xa xa liếc mắt nhìn Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường không nói được thành lời, nhưng mà vào lúc đó nàng ta cảm thấy lạnh sống lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như một vị tu giả vô tình vô dục dùng ánh mắt không có cảm xúc liếc nhìn mình. Thế nhưng ngay sau đó, thiếu nữ đi về phía nàng ta, cảm giác lạnh thấu xương ấy đột nhiên biến mất. Tô Tô nói, Thương Châu sắp phá, nơi này rất nguy hiểm, ngươi trở về kinh thành đi. Diệp Băng Thường hỏi theo bản năng, còn muội thì sao? Tô Tô nhìn nàng ta. Diệp Băng Thường mím môi, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ muội muốn ở lại đánh giặc, nhưng muội là nữ nhân. Tô Tô không nói gì, nàng từ trong ngực mình lấy ra một lá bùa che giấu hơi thở của mình, đặt vào lòng bàn tay Diệp Băng Thường. Mang theo cái này, yêu quái sẽ không dễ dàng tìm được ngươi, ngươi với Trương thống lĩnh trở về kinh thành. Diệp Băng Thường còn muốn nói gì đó, Tô Tô mặc kệ nàng ta, quay người đi phía Thương Châu. Vô số người chạy trốn ra bên ngoài, chỉ có nàng là người duy nhất đi vào trong. Ngàn vạn người, nàng ngược dòng mà đi. Tiểu Tuệ nhìn thấy tay Diệp Băng Thường nắm chặt lấy làn váy, bất an mà gọi một tiếng. Vương Phi, Diệp Băng Thường buông tay ra, ngẩn ngơ nói. Trở về kinh thành, một thanh trường thương đột ngột bay đến, Diệp Khiếu đã chiến đấu một đêm, mắt thấy không thể né tránh được, sắp bị bắn trúng. Thanh kiếm bạc chiết xạ ánh nắng, va chạm vào trường thương, trường kiếm ngay lập tức gãy. Diệp Khiếu được nâng dậy từ trên mặt đất, thấy người tới, gân xanh trên trán ông nhảy lên. Tam nha đầu, trên mặt Tô Tô toàn là máu, nâng Diệp Khiếu dậy, đưa ông vào trong thành. Cha, đã có lệnh rút binh rồi, sao người vẫn chưa đi? Diệp Khiếu nói, lão tử làm gì là việc của lão tử, nha đầu chết tiệt này, không phải ta đã để con trở về kinh thành rồi sao? Con muốn làm tổ mẫu tức chết có đúng hay không? Ông dường như đã già đi rất nhiều. Tuyên Vương chết ở trên chiến trường, cha nếu vẫn còn tồn tại mà trở về, không có cách nào giải thích được. Tô Tô lau đi vết máu trên mặt, bình tĩnh nói. Người không thể chết được, Đại Hạ đã mất đi một vị anh hùng, cha, người là chiến thần của Đại Hạ, chỉ cần người còn tồn tại, Đạm Đài Tẫn sẽ không thể xâm chiếm Đại Hạ nhanh như vậy. Câu Ngọc nghĩ rằng nàng sẽ rất khổ sở, nhưng không ngờ được rằng nàng tỉnh táo lại rất nhanh, nàng giống như là lớn lên ngay sau một đêm, cả người trở nên cứng cỏi hơn. Trước đây Hành Dương Tông bảo vệ nàng, sư huynh sư đệ yêu quý nàng, Câu Ngọc làm bạn với nàng, giảng giải tu chân đạo với nàng. Tô Tô thiên phú rất giỏi, không phải chịu quá nhiều mất mát. Nhưng bây giờ, dưới ảnh hưởng của thuật con rối của Đạm Đài Tẫn, nàng tự tay giết chết Tiêu Lẫm. Câu Ngọc không thể đo đếm được nỗi đau sâu trong nội tâm của nàng, nhưng biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Lục Hoàng tử Đại Hạ Tiêu Lẫm, ngay từ khi sinh ra, quốc sư đã từng bói mệnh cho y Tiêu Lẫm có liên quan với Long Mạch. Tiêu Lẫm chết đi có nghĩa vận mệnh quốc gia Đại Hạ bắt đầu suy kiệt. Nếu Tô Tô không liên quan đến chuyện này thì tốt biết bao, nhưng cố tình chuyện này lại tàn nhẫn như thế. Chính tay nàng đã đâm dao vào trái tim Tiêu Lẫm đã nói cho nàng không cần quay đầu lại, hãy cứ đi tới phía trước. Cuối cùng dựa vào nghị lực lớn như thế nào mà y đã chết ở chiến trường, bảo vệ được Tô Tô và toàn bộ Diệp gia. Trong lòng Câu Ngọc cũng nặng trĩu, nếu không phải vì lúc trước nó sơ sẩy, tiểu chủ nhân đã không trúng phải thuật con rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Tô Tô nói đã đánh thức Diệp Khiếu cũng là một người sáng suốt, đành phải cùng đại quân tạm thời rút lui lại. Tô Tô từ xa nhìn thấy quân đội Đại Chu đông nghìn nghịch tiến lại đây, có một xe liễn cửu đầu điểu tôn quý vô song huyền sắc dừng lại ở đó, thiếu niên ngồi ngay ngắn trên xe, nàng đột nhiên hỏi. Cha, có cung tiễn không? Diệp Khiếu nói, cái gì? Tô Tô cầm lấy cung tiễn của một binh sĩ, mũi tên sắc bén đâm thủng ngón trỏ nàng, vẻ mặt lãnh đạm rút cung cài tên. Tiếng mũi tên bay như xuyên thủng bầu không, đón ánh mặt trời, thẳng tắp bay về phía người thiếu niên mặc huyền y. Câu Ngọc hô lớn. Tô Tô, không được, nàng tập trung tiên lực cung tiễn mang theo màu vàng kim nhàn nhạt xuyên qua hai quân, cuối cùng bắn vào lá cờ xí nước Đại Chu ở phía sau Đạm Đài Tẫn. Sau đó cờ xí ngã xuống, Nhập Mộc ngưng sửng sốt nói. Bệ hạ cẩn thận, nàng ta vội vàng phi thân bay lên, mang theo Đạm Đài Tẫn né tránh khỏi lá cờ xí đã đứt gãy. Nàng ta ngẩng đầu thì thấy sắc mặt Đạm Đài Tẫn tái nhợt đến dọa người. Thiếu niên chật vật mà ngẩng đầu, nhìn về phía hai quân đang giao chiến, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nàng muốn ta chết, Nhập Mộc ngưng nâng hắn dậy, với nhãn lực bất phàm của nàng ta tất nhiên rất nhanh biết được mũi tên này là từ đâu bắn tới. Đạm Đài Tẫn bật cười một tiếng, ngón tay chống lại môi, nói rất nhanh, giống như đang thuyết phục mình. Không sao cả, dù sao Tiêu Lẫm chết rồi. Tiêu Lẫm chết rồi, Đại Hạ cũng cầm cự không được bao lâu nữa. Hoàng đế Đại Hạ mềm yếu, Triệu Vương là một kẻ vô dụng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hơn 10 năm ăn chơi hưởng lạc làm Đại Hạ sinh ra một đống sâu mọt. Tiêu Lẫm vừa chết, xương cốt Đại Hạ liền gãy. Hắn nói những lời này với giọng điệu khinh thường trào phúng, Nhập Mộc ngưng nhìn hắn mím chặt môi, biết tâm trạng bệ hạ đang rất không tốt. Hắn công phá Thương Châu, cũng không hề vui vẻ như dự đoán. Dù có thể chính hắn cũng không biết loại cảm giác khó chịu này đến từ đâu. Nhập Mộc ngưng rút kiếm ra, nhìn về phía Đại Hạ thiếu nữ kia đã không thấy đâu nữa. Cuộc chiến tranh này, từ tháng 7 đánh tới tháng 11. Gió thu xào sạc sắp đến đầu mùa đông. Thời điểm Tô Tô khoác áo choàng đỡ tổ mẫu ra cửa, bá tánh kinh thành đầy mặt u sầu. Trong giọng nói lão phu nhân cũng có vài phần bất an, nắm lấy tay Tô Tô. Tịch Vụ, con nói xem lần này Hà Thành lại có thể trụ được bao lâu? Cha với ca ca con có thể xảy ra chuyện hay không? Tô Tô im lặng một lát cười an ủi lão phu nhân. Không có việc gì đâu tổ mẫu, người phải tin tưởng cha, cha đã ngồi trên lưng ngựa chiến đấu hơn nửa đời người rồi, kinh nghiệm đánh giặc dù sao cũng nhiều hơn người khác. Người ngày ngày cầu nguyện với thượng thần tiên nhân sẽ phù hộ cha với ca ca. Lão phu nhân không nói gì. Trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, 4 tháng nay quân đội của Đạm Đài Tẫn không có người có thể kháng cự lại. Từ sau khi nắm lấy Thương Châu, hắn liên tục công phá Viên Châu, thậm chí tháng trước thủ thành tướng lĩnh xa phái thành trực tiếp mở cửa thành đầu hàng. Thật là đáng sợ, Diệp Khiếu với đại ca của Tô Tô lui về Hà Thành tiếp tục thủ thành. Nếu Hà Thành lại bị Đạm Đài Tẫn công hãm, Đại Hạ bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Tô Tô với lão phu nhân đi dâng hương, xe ngựa không nhanh không chậm mà chạy một mạch, đại quân Đạm Đài Tẫn ngày càng tiến gần, làm cho cả kinh thành nhiễm bầu không khí áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tô dựa ngồi ở trên xe ngựa chợt cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nàng tới thế giới này đã sắp được một năm. Năm ngoái cũng là sau khi dâng hương, nàng nhập vào thân thể Diệp Tịch Vụ. ở trong tay sơn tặc nguy hiểm chạy trốn mới gặp Đạm Đài Tẫn. Có lẽ là bóng ma năm trước lần này dâng hương lão phu nhân cũng thay đổi chùa miếu. Toto vừa mới xuống xe ngựa đã nghe thấy tiếng chuông chùa miếu vang ở bên tai kéo dài không dứt. Tiểu hòa thượng áo xám đang rung chuông. Lão phu nhân đi vào dâng hương, Toto ở dưới bậc thang chờ bà. Một thiếu nữ mặc cung trang sắc mặt tái nhợt đi xuống bậc thang, lúc nhìn thấy Toto, hai mắt nàng ta bỗng nhiên mở to, nổi giận đùng đùng chạy tới. Diệp Tịch Vụ, Toto kinh ngạc nhìn nàng ta cảm thấy có chút quen mặt. Xuân Đào ở phía sau nhắc nhở nói, cửu công chúa sao lại ở đây? Thì ra là cửu công chúa. Cửu công chúa thấy Toto thì giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha, túm chặt lấy cổ áo choàng của Toto. Diệp Tịch Vụ, ngươi có thù oán với bản công chúa có phải hay không? Toto hất tay nàng ta ra, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu. Vẻ mặt cửu công chúa tiểu tụy, vẻ mặt nghiêm khắc nói. Đều tại ngươi dẫn sói vào nhà, làm Đạm Đài Tẫn thuận lợi trở về Chu Quốc lên ngôi hoàng đế. Ngươi ngu xuẩn còn không quản được trái tim hắn, nếu không thì bản công chúa cũng không đến mức. Toto hỏi, ngươi không đến mức cái gì? Cửu công chúa giậm chân, giọng căm hận nói. Phụ hoàng cũng sẽ không bắt bản công chúa hòa thân với Đạm Đài Tẫn. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Toto không ngờ đến, Xuân Đào đều trừng lớn mắt. Từ xưa đến nay, đánh giặc đánh không thắng, cũng chỉ có thể cầu hòa. Từ sau khi Tiêu Lẫm chết, đại hạ liên tiếp bại lui, hoàng thượng muốn giảng hòa thế nhưng còn tính toán gả cửu công chúa cho Đạm Đài Tẫn. Ngươi cũng biết, bổn cung lúc trước đối xử với hắn như thế nào. Khuôn mặt nhỏ của cửu công chúa tái nhợt. Hắn nhất định sẽ tra tấn bổn cung đến chết. Không sai, trước kia coi Đạm Đài Tẫn như là con chó để trêu đùa, trừ Triệu Vương, chính là cửu công chúa mắt cao hơn đỉnh. Nếu nàng ta thật sự rơi vào tay Đạm Đài Tẫn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bổn cung mặc kệ ngươi, ngươi nhất định phải tìm cách giúp ta. Chấm, đây là quyết định của phụ hoàng ngươi, đâu có liên quan gì tới ta. Chấm, Toto nói, ngươi, đồ không biết cố gắng này, ngươi chính là thê tử của hắn đó. Toto mặt vô biểu tình nói. Ngươi nói đúng, ta chính là không biết cố gắng. Ngươi, Toto đi hai bước thấy cửu công chúa sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhớ tới nàng ta là muội muội mà Tiêu Lẫm thương yêu nhất, nàng thở dài, nói. Cửu công chúa yên tâm, hắn sẽ không đồng ý. Cửu công chúa kinh ngạc nhìn nàng. Cái gì? Toto nghĩ thầm, bởi vì hắn muốn chính là Diệp Băng Thường. Hết chương 56, cách chương.